Nó kéo nhỏ ra khỏi canteen và dẫn nhỏ đi lau quần áo. Hích, hích, hích, nhỏ, thôi đừng khóc nữa. Nó, hích, hích, nhỏ, tí tui pao pà ăn kem. Nó, hứa nha, nhỏ, nó. Sau khi tan học nó và nhỏ chạy ngay tới tiệm coffee để làm thêm. Nó và nhỏ làm xốc cũng 7 giờ rồi. Hai đứa tạm biệt nhau xốc về nhà. Nó lấy cái thân của nó lên phòng xong nằm ình xuống giường. Nó nghĩ, liệu vào Tiazi, đó có phải là quyết định đúng? Nó miên man suy nghĩ mà chìm vào giấc ngủ lúc nào cô hay pick. End chép 2, cách chương.